Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 283 được phát tại radiotổnghợp.com chương 1031. Mộ Thanh Vũ nói: "Cái này chỉ là lý thuyết người Hán của các cậu. Ở chỗ chúng tôi, thời gian dài khô hạn đều là một phương sơn thần quản. Có người nói tỷ hưu này trước đây là thờ cúng trong miếu sơn thần, về sau bởi vì hồng thủy được một người vô sư thỉnh đi trấn áp, chôn dưới đất, hồng thủy quả nhiên ngừng lại. Anh giải thích thế nào đây?" Diệp Thiếu Dương cười cười. Mộ Thanh Vũ nói chuyện này hắn thật ra tin tưởng, nhưng bất quá từ phương diện nguyên lý mà nói, dùng đá tỷ hưu trấn áp hồng thủy không có đơn giản như vậy. Trước đây, cái vô sư kia nhất định còn có hành vi khác, dùng đại khái là một số biện pháp trong phong thủy tu bổ địa hình, cải biến sơn thể phong thủy dịch số. Nhưng là sử dụng trong phạm vi nhất định để tránh hạn hán cũng là có khả năng. Chuyện này trong khoa học phong thủy gọi là di sơn đảo hải, yêu cầu ở phương diện phong thủy phải có tạo hình thật tốt. Ở thời cổ đại, cơ hồ chính là trình độ quốc sư. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, lấy khả năng xem phong thủy gà mờ của mình, khẳng định là không thể làm được, lão Quách cũng không được. Vấn đề nói như vậy, theo hiểu biết chính mình, Miêu Cương Vu Sư cũng không thể hiểu thuật phong thủy, sao có thể có đại sư phong thủy cường đại như vậy tồn tại. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một khả năng. Khối trấn hải tỷ yêu, trấn áp không phải là sơn thủy mà là những thứ khác. Xe Việt Dã tính năng đã cực tốt, dọc theo đường đi, trải qua vài nơi địa hình khó khăn đều an toàn vượt qua. Ô tô đi xuyên qua nói, cuối cùng ngừng ở một chỗ đất bằng phẳng. Trấn nhỏ của Mộ Thanh Vũ là nằm ở nơi này. Nơi này là giữa sườn núi, địa thế rất cao, đặc biệt là ở giữa đoạn đường, không có lũ trực diện bất ngờ gây nguy hiểm. Ô tô đi từ trấn lên tới, Diệp Thiếu Dương chú ý, kiến trúc chẳng khác gì thành thị, siêu thị, bệnh viện, trường học, đại sảnh, từ từ đều có. Có thể nói, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Trấn nhỏ này có mười mấy thôn, có mấy cái thôn đã dọn đến trấn trên. Mộ Thanh Vũ chỉ núi xa, đối diện với nơi Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú. Rất nhiều nhà cửa tựa vào núi mà xây nên, là những căn nhà trúc trong truyền thuyết. Đó đều là dân tộc Miêu, bất quá dân trí không được cao cho lắm, lại hướng vào trong núi, chính là sinh ra ở Miêu thôn, bọn họ ở lại trong núi, cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc không nhiều lắm. Tuy rằng trên danh nghĩa, trấn thuộc về chính phủ quản lý, nhưng đều là tự trị, mỗi nơi đều có tộc trưởng. Địa phương tự trị, tôi hiểu. Bởi vì trời mưa, người đi trên đường thưa thớt, có một ít người vội vàng qua đường. Chỉ có đội ở trên đầu mũ cói, vừa thấy chính là dân tộc thiểu số. Ô tô chạy đến khu dân cư, ngừng ở tòa nhà 2 tầng, nơi này chính là nhà của Mộ Thanh Vũ. Nhìn từ bên ngoài kiến trúc cũng không khác của Miêu tộc, nhưng đi vào sân vừa thấy, Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình. Trong nhà trồng đầy hoa, đại bộ phận là chậu hoa. Dựa tường còn để một ít gỗ đào thô thành khe lõm, bên trong có đất, các loại hoa, nhìn qua rất có ý tứ. Một góc sân còn đắp một cái lều giá, mặt trên bò đầy thực vật, những thực vật hồng hồng lục lục đó, làm cho khung cảnh trước sân như là khách điếm Lệ Giang. Mấy năm trước, Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử đi qua Lệ Giang một lần, đối với khách điếm nơi đó ấn tượng khắc sâu. Có phải hay không? Thấy giật mình, Mộ Thanh Vũ kéo hắn vào dưới mái hiên trú mưa, trên mặt tràn đầy tự hào. Tất cả những ai lần đầu tiên tới đây đều sẽ thực kinh ngạc như vậy. Đẹp quá! Các người trong nhà người Miêu đều là như thế sao? Đương nhiên không phải, đây không phải phong cách người Miêu, Mộ Thanh Vũ cười nói. Tôi có một nửa huyết thống người Hán. Theo như lời của nàng, trong phòng trang hoàng cùng bài trí, nhìn qua hoàn toàn chính là một gia đình người Hán, không có một chút đặc sắc người Miêu. Điểm này thật là làm cho Diệp Thiếu Dương giật mình, muốn nói hiện tại người trẻ tuổi bị Hán hóa nghiêm trọng, bỏ đi một ít truyền thống dân tộc, còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng huynh muội của Mộ Thanh Vũ dù sao cũng là vô sư, lẽ ra không nên như vậy. Mộ Thanh Vũ pha một ấm trà phổ nhị cùng Diệp Thiếu Dương thưởng thức. Mẹ của tôi là người Hán, đối mặt với Diệp Thiếu Dương dò hỏi, Mộ Thanh Vũ giải thích nói. Bà ấy là người Hàng Châu, nữ tử Giang Nam, phụ thân của tôi thời điểm chúng tôi rất nhỏ liền đã qua đời. Là mẹ tôi nuôi chúng tôi lớn. Bà ấy là người Hán, không thích những văn hóa Miêu tộc. Chúng tôi từ nhỏ ảnh hưởng từ bà ấy, tiếp thu cũng là giáo dục của dân tộc Hán. Hơn nữa, mẹ tôi thực cổ điển, phương diện này tôi chịu ảnh hưởng của bà ấy. Mộ Thanh Vũ chỉ vào chiếc váy mang phong cách cổ điển của mình, cười cười. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến tên của huynh muội bọn họ. Thanh Phong, Thanh Vũ lại chính là tên cổ điển của người Hán, hơn nữa rất có cảm giác Giang Nam. Xem ra tên của bọn họ cũng là do mẫu thân đặt lấy. Vậy hai người học vu thuật từ đâu? Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này tự hồ thực mâu thuẫn. Mộ Thanh Vũ uống một ngụm trà, đem qua qua ôm vào trong ngực, xoa xoa khuôn mặt của hắn nói. Trấn nhỏ này của chúng tôi gọi là Bắc tộc 18 trại, từ trước có 18 cái miêu trại, đều là một đại tộc. Phụ thân tôi sinh thời là tư tế trong đại tộc, cũng chính là một trong những vô sư lợi hại nhất, địa vị rất cao, chỉ ở sau tộc trưởng. Khi mẫu thân sinh hạ tôi, ông ta đi đối phó một sự kiện thần quái, chết mất. Mẫu thân tôi vẫn luôn không có tái giá, chính mình nuôi dạy chúng tôi. Bởi vậy, đặc thù địa vị của phụ thân tôi, nhà của chúng tôi không cần làm bất luận chuyện gì, từ thôn dân cung cấp nuôi dưỡng, nhưng điều kiện duy nhất chính là để ca ca của tôi kế thừa phụ thân, học tập vu thuật, lớn lên sẽ kế thừa chức vị đại tư tế. Hiện tại, anh ấy đã làm được. Mộ Thanh Vũ nhún vai. Tuy rằng là xã hội hiện đại, nhưng miêu trại vẫn có một ít truyền thống, giống như đại bộ phận lão bản. Sinh bệnh là không đi bệnh viện, chỉ xem vu y. Cho nên anh trai của tôi ngày thường làm nhiều nhất chính là xem bệnh cho những người này. Mẹ tôi không thích vu thuật nhưng cũng không thể không cho ca ca của tôi học tập. Phụ thân tôi có rất nhiều di vật của vu thuật, còn có thư tịch có thể tự học. Mẹ tôi cũng là không có biện pháp. Anh thử nghĩ, một gia đình người Hán ở trong miêu trại có bao nhiêu chướng mắt, hơn nữa bà ấy đang ở khóa cho nên chỉ có thể đáp ứng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Loại bất đắc dĩ này chính mình hoàn toàn có thể tưởng tượng. Mộ Thanh Vũ đứng dậy vào nhà, lấy ra một khung ảnh, đặt ở trên bàn trà. Đây là mẹ tôi, xinh đẹp chứ? Người chụp trên ảnh có hơn 30 tuổi, trang điểm thực mộc mạc, nhưng vẫn là che giấu không được, dung nhan mỹ lệ. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ muốn thuận miệng khen tặng vài câu, nhưng là nhìn đến trên người ảnh chụp, nhịn không được thiệt tình khen ngợi. Mỹ nữ siêu cấp. Mộ Thanh Vũ che miệng cười, thuận miệng lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, bà ấy vẫn luôn là bệnh tật ốm yếu. Năm đó tôi 13 tuổi, bà ấy đã qua đời. Bà tôi là con một, không có huynh đệ tử muội, cho nên mấy năm nay đều là tôi cùng qua qua ở chỗ này sinh hoạt. Ngôn ngữ bên trong có chút buồn buồn, Diệp Thiếu Dương cũng không biết nên nói gì. Đúng rồi, anh cùng Nhuế tỷ tỷ là có mối quan hệ gì? Mộ Thanh Vũ đột nhiên hỏi. Đó là tẩu tử của tôi. Qua qua một câu làm cho Mộ Thanh Vũ đường trưởng ngơ ngẩn. Đừng có nghe hắn nói bậy. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt nhìn qua qua. Bằng hữu cũng là chiến hữu, chúng tôi đều là pháp sư. Hắn không dám nói bậy, miễn cho Mộ Thanh Vũ sau này lại nói cho Nhuế Lãnh Ngọc bị nàng trách tội. Hơn nữa chính mình nội tâm đối với Nhuế Lãnh Ngọc đã như người tình, cũng không muốn nhắc đến trước mặt người khác. Mộ Thanh Vũ cười nói ha ha, tôi đã biết Nhuế tỷ tỷ không có khả năng coi trọng anh, không phải nói anh không tốt, mà là Nhuế tỷ tỷ quá ưu tú, nàng nhất định ra giá rất cao. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, lòng tự trọng lần thứ hai bị bài xích. Tiểu nha đầu này nơi nào cũng tốt, chỉ có lời nói không xuôi tai. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng hợp .com, chương 1032, gia đình tư tế thần bí, phần 2. Anh nếu là do Nhuế tỷ tỷ đề cử tới, nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề, tôi liền yên tâm để cho anh ở lại nhà tôi, chờ ca ca của tôi trở về, anh ấy nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh. Một câu nói bất quá, nghĩ đến chính mình tương lai, sớm tối sinh hoạt cùng mỹ nữ ở nhà, trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc. Di động của Mộ Thanh Vũ vang lên, thời điểm cầm tới xem, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, trong mắt của nàng thoảng qua một tia cảm xúc phức tạp, do dự một chút, cầm nghe điện thoại. Một lát nữa, sẽ có người tới đây, buông điện thoại di động ra, Mộ Thanh Vũ đối với Diệp Thiếu Dương nói, mày hơi nhăn lại. Là bạn trai tôi, anh ấy có điểm kỳ quái, nếu đắc tội anh, còn thỉnh anh nể mặt mũi của tôi, không cần so đo. Không có, không có, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói cho có lệ, trong lòng rất là tò mò, nào có người nói bạn trai mình như vậy. Một lát sau, trong viện vang tiếng đập cửa, Mộ Thanh Vũ tiến đến mở cửa, sau đó một tiểu tử vào cửa, xa xa đi tới. Diệp Thiếu Dương đánh giá qua, tiểu tử làn da thực đen, ăn mặc có vẻ là người miêu, bộ dáng khoảng 20 tuổi, vóc dáng hơi lùn, hình tượng cực kỳ bình thường, cũng chính là không có bất luận cái điểm sáng nào, ánh mắt có điểm thâm trầm, thậm chí có điểm hung ác, nham hiểm. Là người có tâm cơ, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, đánh giá một chút, tuyệt đối không phải là người tốt. Một cây cải trắng thật tốt lại để cho heo ăn, Diệp Thiếu Dương mang theo giận dữ nói, một người hình tượng bình thường như vậy cùng Mộ Thanh Vũ đi cùng một chỗ, một chút cũng không xứng đôi, cực đoan một chút mà nói, thậm chí là một loại khinh nhờn đối với nàng. Cũng không phải Mộ Thanh Vũ lớn lên không có xinh đẹp bao nhiêu, mà là cái loại khí chất cổ phong thanh nhã này rất là độc đáo. Hẳn là anh muốn xử cái tên đầu heo này, Qua Qua trêu đùa nói. Cút đi. Qua Qua ngồi ở trên sofa, nhìn hai người đi tới đối diện, thấp giọng nói. Bất quá xác thực thật, Thanh Vũ tỷ tỷ vì cái gì coi trọng loại này đây, thật là kỳ quái. Lão đại, hắn còn không có soái ca hơn anh, nếu là phải chọn một trong hai người, tôi tình nguyện chọn anh. Diệp Thiếu Dương chảy một vạch hắc tuyến, hùng tợn trừng mắt nhìn Qua. Ta ở trong mắt ngươi, có phải hay không chỉ có thể so sánh cùng loại người này? Hai người vào tới nhà, tiểu hỏa kia đôi mắt lập tức nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo một ý cười cứng đờ, ánh mắt lại có điểm không thân thiện. Vị này chính là Diệp Thiếu Dương, bằng hữu của ca ca tôi, lại đây để gặp ca ca. Xin giới thiệu, vị này là bạn trai tôi, anh cứ gọi là Bảo Tạp đi, đây là hán danh của anh ấy. Hai người bắt tay một cái, Diệp Thiếu Dương cảm giác được tay của hắn thực mềm mại, đặc biệt là lòng bàn tay so với nữ nhân còn muốn mềm mại hơn, trong lòng vừa động, đây cũng là vô sư. Hoàn nghênh đến 18 trại, ba người ngồi xuống, Mộ Thanh Vũ pha trà, hứng thú không cao. Bảo Tạp cùng Diệp Thiếu Dương bắt chuyện lên, dò hỏi lai lịch của hắn. Diệp Thiếu Dương thấy Mộ Thanh Vũ liếc mắt nhìn chính mình, trong lòng hiểu ý, thuận miệng nói ra một ít thân phận, ứng phó nói qua. Bảo Tạp thấy hắn nói chuyện hứng thú không cao, cũng không hỏi quá nhiều, hời hợt hàn huyên một hồi, đứng dậy cáo từ. Mộ Thanh Vũ đưa hắn ra cửa. Muội sao có thể để cho hắn ta ở lại nhà của muội? Thanh âm của Bảo Tạp từ trong viện truyền tới. Thanh âm rất nhỏ, nhưng Diệp Thiếu Dương thính giác vượt qua người bình thường, nghe rất rõ. Anh ấy là bằng hữu của anh trai em, ngàn dặm xa xôi tới đây, em không thể thất lễ. Mộ Thanh Vũ thanh âm có điểm trầm lãnh. Bảo Tạp nói, muội có thể để cho hắn ở tại khách sạn trấn trên, so với nhà của muội điều kiện còn tốt hơn. Miêu trại chúng ta nào có quy củ để cho khách nhân ngủ ở ngoài. Anh muốn em bị người khác đánh giá như thế nào đây? Chuyện này không đúng, hắn là người Hán. Người Hán thì sao? Em cũng là nửa người Hán đấy. Bảo Tạp hừ một tiếng. Là bởi vì như vậy, ta mới không yên tâm để cho em cùng người Hán ở bên nhau. Em chớ quên thân phận của mình là gì. Được rồi, anh đi đi, chuyện ở đây anh không cần phải lo. Mộ Thanh Vũ đem cửa đóng lại, đứng ở bên cửa một hồi, trở lại nhà chính, hướng Diệp Thiếu Dương tái nhợt cười cười. Tỷ tỷ, bạn trai của cô có phải hay không không chào đón chúng tôi? Qua qua lấy thân phận tiểu hài tử hỏi, cũng không có vẻ đường đột. Không cần phải quan tâm hắn, tôi hoan nghênh là được rồi. Mộ Thanh Vũ miễn cưỡng cười đối với Diệp Thiếu Dương nói. Anh nếu ra ngoài tận lực kiềm nén một chút, anh ta là con trai của tộc trưởng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tôi không rõ, tôi cũng không có ý trêu chọc hắn. Mẫu thân hắn năm đó cùng một người Hán có tình ý, cho nên hắn có điểm kỳ thị đối với người Hán. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Trấn trên của các cô sẽ không phải tất cả đều là người Miêu chứ. Người Hán đương nhiên là có, nhưng cùng hắn không có liên quan, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc. Anh thì khác. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, cũng không rõ chính mình cùng hắn có gì liên quan. Trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn là sợ chính mình có gì đó với bạn gái hắn, cũng đem bạn gái của hắn trốn đi. Mặc dù có điểm hoang đường, nhưng không biết vì sao Diệp Thiếu Dương xác định đây tám phần là chân tướng. Mấu chốt chính là mình xoáy ca như vậy, hắn thấy chính mình tự biết xấu hổ cũng là đương nhiên. Nhà tôi phòng không ít, bất quá đều là không có ai ở, gần đây trời luôn mưa ẩm, cũng không có dọn dẹp. Anh vẫn là ở phòng của anh trai tôi đi, có sẵn. Mộ Thanh Vũ đưa hắn vào một gian phòng ngủ, vừa thấy chính là phòng nam sinh. Trên tường dán mấy poster minh tinh, chính giữa là một bức hình lớn nhất, một vận động viên bóng rổ, đôi tay giơ lên cao, khí thế uy lăng thiên hạ. Phía dưới có hình ngọn lửa, ghi bốn chữ, thiên tuyển chi tử. James là người anh trai tôi sủng bái nhất, anh có xem bóng rổ không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chính mình cũng không có thời gian xem qua, bất quá hình như cũng đang nghe qua tên này, nghĩ thầm fan hâm mộ cũng thật khó lường. Liền là đại tư tế Biên Thủy Miêu Trại cũng là fan của hắn. Diệp Thiếu Dương sau lại biết Mộ Thanh Vũ ở trấn trên mở một cửa hàng bán hoa, nhưng bởi vì gần đây trời luôn mưa, không ai mua hoa, đơn giản đóng cửa. Diệp Thiếu Dương vốn định ra ngoài đi dạo, nhưng là bởi vì trời mưa, cũng là không có cách nào. Giữa trưa, Mộ Thanh Vũ đi siêu thị, mua đồ ăn trở về, Diệp Thiếu Dương cũng là quá nhàm chán, giúp nàng cùng nhau nấu cơm. Anh cơ nhiên cũng biết nấu ăn, hơn nữa, nấu ngon như vậy, thật là không nghĩ tới. Mộ Thanh Vũ thử một chút sườn heo chua ngọt mà Diệp Thiếu Dương làm, hết lòng khen ngợi. Hiện tại, nam hài tử lại biết nấu ăn, cũng là không nhiều lắm. Tôi cũng không thích nấu ăn, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Không có biện pháp, sư phụ của tôi còn lời hơn cả tôi. Từ khi tôi lên núi, vẫn là tôi nấu cơm, chậm rãi sẽ biết nấu ăn. Nhớ tới sự tình trải qua khi trước, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy bất đắc dĩ, khôi hài. Nhìn Đạo Phong như vậy, cũng là người rất lười, cùng Thanh Vân Tử giống nhau. Chính mình sau khi lên núi, liền phụ trách nấu cơm, ngay từ đầu cũng khó ăn, ba thầy trò đều chịu đựng. Sau Đạo Phong lại thấy chịu không nổi, xuống núi, mua một đống lớn sách dạy nấu nướng, cưỡng bách chính mình học tập. So với giám sát hắn tu đạo còn nghiêm túc hơn, từ đó về sau, trình độ tiến bộ vượt bậc, thậm chí vượt qua quả tốc độ tu đạo. Mộ Thanh Vũ làm đồ ăn, thành đạm ngon miệng, rất có khẩu vị giang nam. Theo như lời này, đây là do mẫu thân dạy cho. Chương 1033, Hắc Y Nữ Quỷ. Ngoại trừ nấu ăn, mẫu thân của nàng còn biết thêu thùa, chơi đàn tranh. Nghe nói năm đó từng là sinh viên thực tập. Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, Một cô nương xinh đẹp như vậy, lại đa tài đa nghệ như vậy, vì cái gì gả đến tương Tây cho người Miêu? Hắn không có ý tứ hạ thấp người Miêu, nhưng dù sao cũng là dân tộc khác nhau, phong tục tập quán cũng bất đồng. Một nữ tử người Hán ở trong trại của người Miêu sinh hoạt, không cần tưởng tượng cũng biết sẽ không thoải mái đến nhường nào. Nhưng là sự tình chuyện của cha mẹ nàng, Mộ Thanh Vũ chưa nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Đúng rồi, anh trai của cô là lên núi hái thuốc phải không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Ngày mưa lên núi hái thuốc thích hợp không? Ngày mưa không thể hái thuốc, đường núi không thể đi, còn dễ dàng gặp được lũ. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, trong lòng nhất thời ngây người. Mộ Thanh Vũ biểu tình ngưng trọng lên nói, tôi cũng không gạt anh, kỳ thật ca ca của tôi không phải đi lên hái thuốc mà lại lên núi tìm kiếm nguyên nhân trời mưa. Tìm nguyên nhân trời mưa? Những lời này nghe qua rất là quái lạ. Trên đường không phải tôi đã nói sao, liên tiếp trời đổ mưa to, rất có thể là cùng chấn khối tỷ hiêu chấn áp kia có liên hệ với nhau. Chuyện này liên lụy tới thần quái, cho nên ca ca của tôi đi tới nơi đặt tấm bia đá kia, nhìn xem có biện pháp nào xử lý không. Anh ấy là đại tư tế, đây là trách nhiệm của anh ta. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, nhíu mày nói. Nói như vậy, hắn là một chốc một lát, không thể về được. Nếu là hái thuốc, không có khả năng chậm trễ quá lâu, nhưng là xử lý sự kiện thần quái, cũng là không có yên lòng. Anh ấy đã đi 5 ngày rồi, tôi cũng không biết. Mộ Thanh Vũ trả lời đúng sự thật. Bằng không, ta đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương nói. Bằng hữu của tôi vẫn luôn hôn mê, tôi có điểm lo lắng. Mộ Thanh Vũ do dự một chút nói. Tôi biết nơi đó, nhưng đường núi không dễ đi, hơn nữa trời mưa không ngừng, trên núi lũ có thể tràn về bất cứ lúc nào. Hiện tại mà nói, quá nguy hiểm. Bằng không, anh chờ mấy ngày, nếu anh ấy không có trở về, chúng ta cùng đi tìm anh ấy. Thời gian quá lâu, tôi cũng có chút không yên tâm. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Mộ Thanh Vũ tuy rằng để hắn ở lại, nhưng chính mình lại là thiếu nữ chưa lập gia đình, xác định không có tiện cùng hắn ở chung nhà, vì thế chính mình dọn tới trong tiệm ở trấn trên. Loại đạo lý đãi khách này, đem nhà của mình tín nhiệm để lại cho người xa lạ, làm cho Diệp Thiếu Dương rất là cảm động. Nằm ở trên giường xa lạ, Diệp Thiếu Dương nửa đêm còn chưa ngủ, vừa lúc này hết mưa, mất cả một ngày, Diệp Thiếu Dương đi đến bên ngoài hóng gió. Đứng một hồi ở hẻm nhỏ, nơi nơi đều là lầy lội. Diệp Thiếu Dương tính toán vào nhà, thời điểm xoay người, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng rét run như có người ở phía sau nhìn chính mình. Bỗng nhiên quay đầu lại, dựa vào ánh trăng, nhìn đến một bóng người đứng ở cuối ngõ. Một thân mặc váy đen, tóc dài xõa đến trên vai, dùng mạo có điểm mơ hồ, thấy không rõ lắm. Nhưng là Diệp Thiếu Dương, nhìn đến liếc mắt một cái, hai con mắt của nàng chỉ có màu trắng, không chớp mắt, chằm chằm nhìn chính mình. Quỷ! Nếu người bình thường thấy một màn này, phỏng chừng có thể dọa đến chết khiếp. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không sợ, xoay người một cái, chạy như bay qua. Quỷ ảnh kia xoay người thẳng tắp, hướng nơi xa bay đi, chờ Diệp Thiếu Dương đuổi theo, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trở về dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương cau mày lại cảm thấy nữ nhân kia có điểm quen mặt, nhưng vẫn là không nghĩ ra. Tiến vào nhà chính, Diệp Thiếu Dương vừa nhức đầu, thấy trên tủ để một bộ di ảnh, bỗng nhiên cả kinh, không sai, là nàng. Mẫu thần Mộ Thanh Vũ, nữ quỷ chính mình vừa rồi nhìn thấy, chính là bà ấy. Tiếp theo, cảm thấy một trận run rẩy. Một người đã chết mấy năm, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện từ âm phủ tới, hay vẫn là luôn ở lại nhân gian, không có đi xuống. Diệp Thiếu Dương ngồi một hồi lâu bên di ảnh mới tiến vào phòng ngủ, qua đi ra ngoài chơi, chưa có trở về. Diệp Thiếu Dương ở trên giường lặng lặng nằm, nghĩ đến việc mới vừa rồi phát sinh, không hiểu là gì. mượn một câu của Lý Nguyên Phương, việc này tất có kỳ quặc. Nhưng là trước mắt không có một chút manh mối, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nửa ngày không có manh mối, cũng là nằm ngủ từ lúc nào không hay. Hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy chính mình đi trên đường phố ở trấn nhỏ, đêm khuya không người, đường phố vắng vẻ. Một bóng người đen đen kia từ đối diện bay lại đây. Trong mộng, Diệp Thiếu Dương có điểm mơ hồ, thần trí không rõ, nhìn thấy nàng cũng không có nghĩ nhiều. Hắc y nữ tỷ này đẹp đến không gì sánh được, chỉ là trong mắt không có đồng tử, chỉ có hai nhãn cầu, mặt trên che kín tơ máu. Vì nàng dung nhan tuyệt mỹ, tăng thêm sắc thái quỷ dị khủng bố. Anh phải cứu con gái của tôi. Thành âm từ trong miệng của nàng thốt ra, phảng phất lại đến từ một nơi rất xa. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ký ức nháy mắt bỏ thêm vào, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, ý thức được chính mình đang nằm mơ, cả kinh nói. Cô báo mộng cho tôi. Chính mình trên giường có chuông kinh hồn, có thể báo mộng cho chính mình mà không kinh động chuông kinh hồn. Thuyết minh nàng có tu vi nhất định, hơn nữa không thấp. Nhưng đối phương tự hồ không có ác ý, Diệp Thiếu Dương cũng không có động thủ. Cứu con gái của tôi, để nàng rời khỏi Tương Tây, mang nàng đi. Con gái của cô, Thành Vũ, không phải đang rất tốt sao? Hắc y nữ quỷ lắc đầu, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên một thứ đồ vật gì đó, giống như roi cuốn lại đây, nháy mắt, bó trụ cổ của nữ quỷ, càng thô càng chặt, hướng nơi xa rời đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, mới thấy rõ đồ vật kia giống như một cái xúc tua, không có da, mặt trên dính một tầng máu, mọc đầy biếu thịt, nhìn qua ghê tởm nói không nên lời. Xúc tua từ trong bóng đêm thực xa xôi duỗi tới, bó trụ phía sau hắc y nữ quỷ, lập tức co rút lại về phía sau. Nữ quỷ cũng không phản kháng, đôi tay đối với Diệp Thiếu Dương không ngừng huy động. Đi đi, mang theo nữ nhân của tôi đi, đi đi. Ngôn ngữ thê lương bi ai, tự hồ mang theo nỗi đau vô tận. Nàng thực mau bị xúc tua kéo đi, biến mất trong bóng đêm. Ở trong mộng, chính mình không thể tác pháp, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng quyết định, cắn chót lưỡi, giật mình một cái, tỉnh táo lại. Đôi mắt mở to, lập tức nhìn thấy một cái xúc tua lăng không hướng về chính mình đánh lại đây. Mặt trên hắc khí quanh quẩn là sát khí. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Diệp Thiếu Dương bắt cái pháp quyết một chưởng đánh tới. Bởi vì chính mình còn nằm trên giường, mượn không được lực, cùng xúc tua kia va chạm vào nhau, cảm giác được sát khí cường đại phản phệ, bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trên tường cũng không có việc gì. Xúc tua kia càng là không dễ chịu, kịch liệt run rẩy. Ở mặt ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm rú, sau đó xúc tua nhanh chóng từ phía sau cửa bỏ đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Chờ Diệp Thiếu Dương lao xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, rốt cuộc chậm một bước. Trong viện trống không, cái gì cũng không thấy, Diệp Thiếu Dương không có đuổi theo, mà là về phòng, tìm được âm dương bản, kích thích vài cái. Theo kim đồng hồ, ở một giàn trồng hoa phía dưới tường, phát hiện một ít dịch nhầy. Có một ít dịch nhầy rót lại trên chậu hoa, một chậu hoa lan đã khô héo, biến thành màu đen, bị ăn mòn mà chết. Sát khí cường đại như vậy, Diệp Thiếu Dương nhớ lại một phen, thật sự nghĩ không ra đó là thứ gì, vì thế dùng linh phù lau một ít dịch nhầy thu lại, tính toán ngày mai đưa cho Mộ Thanh Vũ nhìn xem. Chương 1034, nộ đấu hà thần. Hồi ức một lần trong mộng thanh tỉnh, hiển nhiên hắc y nữ quỷ kia chính là mẫu thân của Mộ Thanh Vũ, nàng tại sao phải báo mộng cho mình? Bản thân dù sao vừa tới, cũng chưa từng trải qua đấu pháp, nàng làm sao biết mình là pháp sư? Bất quá, vấn đề mấu chốt vẫn là, nàng tại sao phải nhờ bản thân mình mang theo Mộ Thanh Vũ rời đi? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhớ lại nhất cử nhất động của Mộ Thanh Vũ, cũng không có bị người uy hiếp, khả năng này hoàn toàn không có. Nói cách khác, Nàng là hoàn toàn tự do một mình, muốn đi nơi nào đều có thể, tại sao phải nhờ bản thân mình mang nàng đi? Diệp Thiếu Dương thật lâu vẫn là nghĩ không ra. Lúc này Qua Qua để cửa mở đi vào, nằm bịch xuống giường, thở gấp nói, mệt chết đi mất. Chuông kinh hồn đột nhiên đinh linh linh vang lên. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Không phải bên ngoài đâu, là trên người của tôi. Qua Qua nắm lấy chuông kinh hồn, dùng sức rung một cái, chớ có quấy dày. Chuông kinh hồn dường như có linh tính, nhận ra Qua Qua, lập tức ngừng lại động tĩnh. Diệp Thiếu Dương tiến đến Qua Qua, trên người của hắn quả nhiên có thia tả khí. Qua Qua là quỷ bộc của hắn. Sau khi nhận chủ, tất cả pháp khí Diệp Thiếu Dương đối với hắn đều không có tổn hại, chuông kinh hồn cũng sẽ không đối với hắn cảnh báo. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm một chút, Qua Qua nói từ bản thân ở bên ngoài trải qua, một câu nói bị tà linh tập kích. Ba tiểu hài tử đen thôi, chắc là tà linh, nhưng cũng không phải thông thường, tà linh đơn giản như vậy. Tôi khó mà nói, đoán chừng là chịu vô thuật khống chế. Vậy quanh tôi liền đánh, bị tôi xử lý xong hai tên, một tên chạy mất. Tà khí chính là trên người bị dính tà khí của bọn họ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, buồn bực nói, người có phải hay không đi lung tung, xông đến nhà vô sư nào đó, gặp phải gia quỷ giữ nhà gì gì đó. Làm sao có thể, tôi đi ngọn núi dạo chơi, bà tên kia cũng không biết từ đâu tới, vẫn theo tôi là cố ý giết hai tên, giữ lại một tên, muốn theo dõi qua, đi tìm chủ nhân của nó, kết quả theo tới trấn thì mất dấu. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống, nói như vậy, đây là có ủ mưu, chuyện này thật đúng là đặc biệt, mình ở nơi đây, không có kẻ thù, người nào muốn ra tay với mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên hiện lên một khuôn mặt gian ác nham hiểm, bạn trai của Mộ Thanh Vũ. Bản thân mình, từ khi tiến đến trấn này, hắn là người mà mình đã gặp qua, ngoại trừ Mộ Thanh Vũ, hơn nữa, đối với mình mang ý thù địch. Bất quá cũng chỉ là ý thù địch, bản thân chẳng hề làm gì, hắn thật không có đạo lý đối với mình tự động thủ chứ. Chí ít, Diệp Thiếu Dương nghĩ không ra hắn có động cơ gì muốn làm như thế. Diệp Thiếu Dương triệt để lâm vào mê mang, thế nhưng tâm lý mơ hồ có một loại cảm giác. Qua Qua bị tập kích, tựa hồ cùng mẫu thân của Mộ Thanh Vũ giao phó bản thân mình, có liên hệ nào đó. Chậm rãi lắc đầu, Diệp Thiếu Dương cười khổ một tiếng. Bản thân chuyến này mục đích ban đầu, chính xác là muốn Mộ Thanh Phong hỗ trợ đi cứu Trương Tiểu Nhị. Không nghĩ tới, ngay lúc này đây lại rơi vào một hồi sự kiện linh dị. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Thiếu Dương đối với Qua Qua nói, người ở nơi này đừng có đi lung tung, ta giao cho người nhiệm vụ, đi quỷ vực. Lại đi quỷ vực, Qua Qua bất mãn đứng lên. Ta ban ngày nghĩ kỹ, chuyện này chỉ có người đi thích hợp nhất, người không có thân phận ở âm ti, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng Quả Cam đều không được, bọn họ là âm ti chính thần, lại có chức vụ trong người, không có phương tiện đi. Rốt cuộc chuyện gì? Qua Qua nghe hắn nói như vậy, tò mò. Đi tìm Đạo Phong. Xem ra hắn rốt cuộc ở nơi nào, đang làm gì, tìm hiểu một chút, trở về đem tình hình của hắn nói cho ta biết. Tuy là mạnh miệng, ngay trước mặt Trương Mỗ không muốn thừa nhận mình quan tâm hành tung của Đạo Phong, thế nhưng nội tâm làm sao có thể không quan tâm. Còn có Nhạc Hằng, người này không rõ hành tung, làm sao hiện tại lại cùng Bạch Hồ kia cùng nhau ở một chỗ. Người nếu nhìn thấy hắn, hỏi một chút về hắn. Qua Qua vừa nghe, nhất thời hiểu rõ, cào cào vào sau ót, khổ sở nói. Phía sau, một nhiệm vụ không có vấn đề, Nhạc Hằng dù sao cũng là người một nhà, không thể đem tôi làm gì. Đạo Phong kia, tôi sợ, tôi nghe nói hiện tại âm ti, không ai dám đi tìm hắn, sợ rủi ro. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái. Người sợ cái gì, hắn cũng không phải không biết người có quan hệ với ta. Qua Qua bĩu môi, hắn không phải nhập ma sao, vạn nhất lục thân không nhận. Chuyện này ngươi yên tâm, ta cam đoan hắn sẽ không làm khó ngươi. Đối với Đạo Phong, về điểm này, Diệp Thiếu Dương vẫn là tin tưởng. Người lần này đi còn có một nhiệm vụ trọng yếu, điều tra Tiểu Mã rốt cuộc có hoàn hồn được hay không. Chuyện này Diệp Thiếu Dương vẫn đang khúc mắc, vốn cho rằng Đạo Phong sẽ mau chóng giúp Tiểu Mã hoàn hồn, thế nhưng nghe nói Đạo Phong gần đây lại đánh đoạt một địa bàn, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Liền làm cho rõ chuyện này, đi liền đi. Qua qua cau mày một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương. Lão đại, nơi đây rất nguy hiểm, tôi sau khi đi, chủ nhân mấy tiểu quỷ này nhất định sẽ đối phó với anh phải cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương ở trên đầu của hắn xoa xoa, tự tin cười. Người chừng nào nhìn thấy ta không giải quyết được sự tình. Qua qua thấy hắn nói ung dung, cũng yên lòng, lập tức cũng không làm lỡ thời gian, nói lời từ biệt, từ trước cửa sổ, bỏ đi ra. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, dùng sức phun một ngụm khí, mặc dù mình nói tự tin, mặc dù mình là thiên sư cùng người đấu pháp, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Từ Hổ Uy đến Lương Đạo Thành, coi như là được xưng đạo môn kỳ tài Lăng Vũ Hiên, giống nhau, bản thân toàn lực dẫm ở dưới chân. Thế nhưng đây đều là đối mặt đấu pháp. Lúc này đây, bản thân ngay cả đối thủ là người nào, núp ở đâu cũng không biết. Giờ đây, cảm giác mình giống như trở thành bia ngắm bắn, quả thực nguy hiểm. Sợ đúng là đối phương không muốn đấu pháp với mình mà là muốn đánh lén. Hơn nữa, đây là Miêu Cương. Bản thân không hiểu rõ nhất chính là vô thuật, đối với một ít kỳ quỷ vô thuật cũng không dám coi thường. Lại nghĩ đến, mẫu thân của Mộ Thanh Vũ nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cầm điện thoại di động lên, gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Trò chuyện một lúc biết được, Trương Tiểu Nhị bị đưa vào y viện, Trương gia mời rất nhiều y tá, Nhuế Lãnh Ngọc mỗi ngày đều xem tình huống của nàng, hiện nay không có vấn đề gì cả. Diệp Thiếu Dương yên lòng nói, mẫu thân của Mộ Thanh Vũ báo mộng cho mình. Cô cùng Mộ Thanh Phong cũng là bằng hữu, cô đối với cha mẹ hắn có biết gì hay không, hay hiểu rõ? Tôi chỉ biết phụ thân của anh ta là đại tế ti trong tộc, chết rất sớm, mẹ của hắn ta cũng chết sớm, nói là bị bệnh tật. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một cái nói, Thanh Phong cũng không muốn nhắc tới chuyện của cha mẹ hắn, vì vậy tôi cũng không có hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, mẹ của hắn lúc sinh tiền cùng phụ thân của hắn quan hệ thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc nói, cho tôi xin đi, tôi và hắn chỉ là bạn thôi, lại không phải là người yêu của hắn, tôi sao có thể biết được những chuyện trong nhà của người ta? Hai người thảo luận một hồi cũng không có biện pháp gì tốt. Nhuế Lãnh Ngọc bảo hắn cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định phải cẩn thận. Vu thuật Miêu Cương không có đơn giản như anh nghĩ, anh không nên khinh thường. Quan trọng nhất là trong lúc ăn đồ ăn của người khác đưa, nghìn vạn lần chú ý, không thể tùy tiện ăn, miễn cho bị hạ độc. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 283, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.